Nam thần quốc dân, cửu thiếu xin thỉnh giáo chú Út tổng tài yêu không nào. Chương 642. Khóc chuyện audio.com. Dừng lại vài giây sau, Lý Ký nhận mệnh nhìn về phía Jonathan. Jonathan chỉ là chớp chớp mắt nhìn lại anh ta. Sau đó, dưới sự thúc giục của Lý Ký, Martha nói ra một số. Martha đưa ra một, là bạn bè của Jonathan. Martha biết rõ ràng trong danh sách bạn bè của Jonathan người quan trọng nhất là ai. Tất nhiên là vợ của Jonathan. Quả nhiên, lúc Jonathan di động mình ra, thì Lý Ký hay là người xem khác, trên mặt hiện lên sự thất vọng rất rõ ràng. Buồn nha, xem ra vận khí hôm nay của Jonathan thật không tồi. Nếu không sao có thể vừa vặn được nói chuyện với vợ mình chứ. Cuối cùng, bởi vì Jonathan vận khí thật sự quá tốt, nên mọi người chỉ có thể yên lặng nuốt một chén lớn cẩu lương mà thôi. Sau khi Jonathan trò chuyện xong, Lý Ký cảm khái vài câu, lập tức ánh mắt đem nhìn về phía Diệp Sơ Dương và Ngu Nhan Trạch. Bởi vì số vừa rồi của Jonathan là do Martha nói ra, nên đến lượt Diệp Sơ Dương chỉ có thể giao cho Ngu Nhan Trạch. Ngu Nhan Trạch trầm mặc nhìn Diệp Sơ Dương, trong mắt hiện lên một tia lạnh lẽo, nếu giờ phút này hắn biết yêu trước của Diệp Sơ Dương. Ngu Nhan Trạch nhất định sẽ không chút do dự nói ra số đó. Một con số có thể làm cho Diệp Sơ Dương thân bại danh liệt. Nhưng lúc này hắn đối với danh sách liên hệ của Diệp Sơ Dương không rõ ràng lắm. Rơi vào đường cùng, Ngu Nhan Trạch cũng chỉ có thể dựa vận khí. Suy nghĩ thật lâu, Ngu Nhan Trạch nói ra một con số. 25, hắn nói xong, Lý Ký liền cười nói. Xem ra A Trạch chúng ta lựa chọn con số này chỉ là tùy ý thôi. Thật ra thì lúc trước đến tiết mục này rất nhiều nghệ sĩ cũng giống như Ngu Nhan Trạch đều thuận miệng nói ra một con số thôi. Trong lòng mọi người đều nghĩ như vậy, nhưng vẻ mặt của Ngu Nhan Trạch giờ phút này lại không nghĩ như vậy. Ngu Nhan Trạch muốn hố Diệp Sơ Dương, nhưng các nghệ sĩ khác đều muốn người chơi qua được cửa này. Giống như Jonathan vừa rồi, gọi cho người quan trọng nhất, mọi người ai cũng sắp xếp như vậy. Còn chuyện tìm đại một số, thì khả năng là tìm một người không biết gì để gọi. Ở một phương diện nào đó mà nói, thì chuyện này cũng coi như là một chuyện tốt. Nhưng mà, điều này, đối với Diệp Sơ Dương lại không tốt như thế. Vừa nghe tới số 25, trong lòng Diệp Sơ Dương liền có một cảm giác kỳ quái. Cuối cùng, khi cô nhìn đến con số này, lại nhìn đến danh sách bạn bè, khóe miệng cô theo bản năng run rẩy một chút. Người này tuy rằng không phải là Diệp Tu Bạch, nhưng một cái tên cũng có thể khiến cho mọi người oanh động. Mộ Tấn Hoa, lúc trước Diệp Tu Bạch lo lắng Diệp Sơ Dương ở trong giới chịu khi dễ nên lưu số của Mộ Tấn Hoa vào danh bạ của cô. Đồng thời Mộ Tấn Hoa cũng có số của cô. Diệp Sơ Dương im lặng trong chốc lát, Lý Ký Hà Hoan cùng với toàn bộ người trong hiện trường này cũng trở nên im lặng. Tên này xuất hiện ở chỗ này, có phải hay không hơi có chút ái muội? Rất nhiều người biết Mộ Tấn Hoa là boss của giải trí hoàn cảnh. Trong tình huống bình thường, nghệ sĩ sẽ không có số điện thoại của boss, nhưng tới lượt Diệp Sơ Dương, không chỉ có số không, mà còn ghi chú đơn giản và thô bạo chỉ ba chữ, Mộ Tấn Hoa, trong khoảng thời gian trước. Trên mạng có đồn về Diệp Sơ Dương là sau lưng có kim chủ chống lưng. Nghe vậy ý nghĩ nào đó xuất hiện trong đầu mọi người. Cách chương.